Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 138, Iya cùng Son Gohan. Tút tút, trọng tài tiếng còi vang lên, số 312 Merlin tuyển thủ chiến thắng, tiến vào vòng tiếp theo. Nói xong, dùng nước cọ màu tại tranh tài liệt biểu bên trên tiến hành phác họa. Merlin chiến thắng tấn cấp vòng tiếp theo tranh tài. Merlin chiến thắng đưa tới nàng chỗ thi đấu khu đám người xì xào bàn tán. Những người ngoài nghề kia tất cả đều khó có thể tin. Một cái nhỏ yếu thiếu nữ lại có thể đánh bại cách đấu giải thi đấu quý quân tuyển thủ. Oman thế mà thua, cái kia gọi Merlin nữ nhân có mạnh như vậy sao? Ngoặc kép chấm chấm. Có lẽ là Oman hôm nay không ở trạng thái. Có khả năng, dù sao cũng là thế giới cách đấu giải thi đấu quý quân tuyển thủ. Không có đạo lý liền một nữ nhân đều đánh không lại. Bất quá ta nghe nói võ đạo giới người đều không đơn giản, người bên cạnh xì xào bàn tán. Trong bọn họ có lẽ có ít người đã ý thức được nhóm người mình đánh giá thấp võ đạo gia thực lực. Nhưng là tại mọi người miệng lưỡi dưới, bọn hắn không có tùy tiện nói ra ý nghĩ của mình, mà là đem những thứ này tâm tư giữ lại tại đáy lòng của mình. Hừ, Merlin quay đầu đi hừ lạnh một tiếng, không đi phản ứng những thứ này liền võ đạo ngưỡng cửa đều không có rào bước tiến lên phàm phu tục. Tử, nhảy xuống lôi đài thời điểm, đúng lúc đối mặt Mục Dương giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Merlin lập tức quay đầu chỗ khác, tầm mắt quét về một bên khác. Mục Dương cười yếu ớt lấy lắc đầu, càng là xác định thân phận của Merlin. Mà lúc này đây, số 8 trên lôi đài tranh tài tiến hành mấy chàng, rốt cuộc đến phiên Mục Dương ra sân. Chỉ thấy mũi chân hắn điểm nhẹ một cái mặt đất, cả người thoải mái phiêu nhiên xuất hiện phía trên lôi đài. Toàn bộ động tác một mạch mà thành, tràn đầy tiêu sái cùng thoải mái. Số 337 Mục Dương tuyển thủ, đến từ Thiên Thần Lưu, là lần trước thiên hạ đệ nhất võ đạo hội quán quân. Tại Mục Dương lên đài về sau, bên cạnh trọng tài cường điệu giới thiệu một chút thân phận của hắn. Theo trọng tài giới thiệu, dưới lôi đài lập tức vang lên một tràng thốt lên. Đám người nhao nhao kinh ngạc, tại Mục Dương trẻ tuổi như vậy thế mà liền đã từng thu được một lần thiên hạ đệ nhất võ đạo hội quán quân. Cái này làm có chí tại quán quân bảo tọa tuyển thủ trong lòng cảm thấy một mảnh nặng nề. Mục Dương tuyển thủ, đối thủ của ngươi là số 458, đến từ đánh bốc giới mặt long tuyển thủ. Lên đài chính là một cái nhìn qua 10 phần cường tráng nam tử. Để trần đầu, trên người cơ bắp bàn cầu, toàn thân tràn đầy lực bộc phát, nhất là bày ra đánh bốc tư thế lúc, cánh tay bên trên cơ bắp chắp lên từng đoàn đồi núi nhỏ. Ôi, tuổi trẻ võ thuật gia, để ngươi mở mang kiến thức một chút tay quyền anh lợi hại. Tay quyền anh mặt long song quyền đụng, chạm, phát ra trầm muộn ầm ầm âm thanh. Dữ tợn trải rộng trên mặt tràn đầy không ai bì nổi. Hiển nhiên đối với mình thực lực 10 phần tự tin, lại là một cái Oman thức nhân vật. Mục Dương cười nhẹ thở dài một hơi. Cái kia Oman tại trải qua nét giáo huấn đằng sau, thái độ tối thiểu còn thu liễm, mà trước mắt tay quyền anh cũng là 10 phần rõ ràng phách lối. Bắt đầu tranh tài đi. Mục Dương lười nhác cùng đối phương nói chuyện, trực tiếp ra hiệu trọng tài bắt đầu tranh tài. Trọng tài ngơ ngác một chút, mặt mũi này vẫn là phải cho, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, thổi lên tiếng còi tuyên bố tranh tài bắt đầu. Thứ số 8 lôi đài thứ 11 trận đấu hiện tại bắt đầu. Tiểu tử, mặc kệ ngươi có phải hay không lần trước đại hội quán quân đụng phải ta mặt long, chính là của ngươi vận khí không được. Tay quyền anh mặt long như bước hống hống hoạt động cổ tay, sau đó làm tốt thắng được trận đấu này chuẩn bị. Thế nhưng là đúng lúc này, Mục Dương thân ảnh lóe lên, Mạt Long cảm thấy thấy hoa mắt, giữa tầm mắt đã mất đi Mục Dương tung tích. A, người đâu? Mạt Long nhìn trái ngó phải, nhưng thủy chung không có tìm được Mục Dương bóng người. Đúng lúc này Mục Dương xuất hiện tại Mạt Long bên cạnh. Tranh tài kết thúc. Cái gì? Mạt Long giật mình, còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác phần gáy chỗ đụng phải một cỗ trọng kích. Mục Dương một cái gọn gàng sống bàn tay nện ở Mạt Long trên cổ. Cường lực va chạm trong nháy mắt làm cho đối phương tư duy xuất hiện nhỏ nhặt. Lập tức trời đất quay cuồng, thân hình khổng lồ chật vật ngã trên mặt đất. Tràng diện lập tức biến thành 10 phần yên tĩnh. Không ai từng nghĩ tới, Mạt Long khí thế hung hăng ra sân, vốn nên là lực lượng tương đương tranh tài thế mà trong nháy mắt liền kết thúc. Trước sau cũng chính là Mạt Long nói một câu nói công phu a. Tuyên bố kết quả đi. Mục Dương lần nữa nhìn về phía trọng tài. Trọng tài lúc này mới phát hiện kịp phản ứng, bận bịu thổi hướng tranh tài kết thúc còi huýt, lập tức tuyên bố Mục Dương chiến thắng. Số 337 Mục Dương tuyển thủ chiến thắng. Tấn cấp vòng tiếp theo. Hoa, thật là lợi hại, chỉ dùng một kích liền đánh bại tay quyền anh Mạt Long. Ánh mắt căn bản thấy không rõ. Xong đời, cùng dạng này cường giả xếp tại cùng một chỗ, chúng ta hoàn toàn không có hy vọng. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. Một hồi sau cuộc tranh tài, còn thừa xuống tuyển thủ dự thi càng ngày càng ít. Có một ít người hiểu chuyện tiến hành một cái thống kê. Ngạc nhiên phát hiện, những cái kia tấn cấp tuyển thủ phần lớn đều là mỗi loại đại lưu phái võ đạo gia. Mà tới trước luôn luôn bị mọi người xem trọng cách đấu giới. Đánh bốc giới, té ngã giới hạt giống tuyển thủ. Thế mà ngoại trừ số ít bên ngoài, đều bị đào thải. Chính mắt thấy những võ đạo gia đó thực lực về sau, những cái kia lúc đầu đối đầu một giới võ đạo hội chất lượng có chỗ hoài nghi người, lập tức tỉnh ngộ lại, có lẽ bọn hắn khoảng cách chân chính võ đạo gia cấp độ còn rất dài một khoảng cách, đây mới thật sự là võ đạo gia a. Quá mạnh, cách đấu giới Oman, đánh bốc giới Mạt Long, đều là bị người một kích đánh bại. Các người nhìn trên lôi đài những tuyển thủ kia, động tác của bọn hắn ta đều thấy không rõ lắm. Thật, hoàn toàn thấy không rõ. Không biết ta hiện tại chuyển trường võ đạo, còn đến hay không được đến. Không ít cái khác ngành nghề tuyển thủ dự thi khi nhìn đến võ đạo ra thực lực về sau, không khỏi bắt đầu sinh ra học tập võ đạo ý nghĩ. Nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền được cho biết, học tập võ đạo cũng phải cần thiên phú, không có thiên phú người ngay cả nhập môn cũng không thể. Được rồi, vẫn là ngoan ngoãn làm bọn hắn bản chức công việc đi. Chỉ cần không cùng võ đạo gia dính líu quan hệ, bọn hắn tại chính mình ngành nghề bên trong cũng coi là đại nhân vật. Cách đấu gia Oman thì tại phía dưới xấu hổ không chịu nổi. Vì chính mình sớm đi thời điểm cuồng vọng cảm thấy xấu hổ. Lúc này trong lòng của hắn thế mà sinh ra chuyển ném võ đạo giới ý nghĩ. Cùng cách đấu so ra, võ đạo tựa hồ có tiền đồ hơn, coi như mình không được, cũng muốn để hắn hài tử đi tu hành võ đạo. Cùng lúc đó, tại số 4 lôi đài bên kia, hoa, thật nhiều cái bóng, hoàn toàn không biết cái nào là thật. Dưới lôi đài vang lên từng trận tiếng kinh hô, chỉ thấy trên lôi đài, Son Gohan cùng Iya ngươi tới ta đi lẫn nhau chiến đấu. Vô số tàn ảnh trải rộng lôi đài, có tốc độ quá nhanh đưa đến hình ảnh lưu lại, cũng có tàn ảnh quyền đưa đến cố định ảnh lưu niệm. Thực sự dạy người phân biệt không rõ, võ đạo giới bên ngoài người khi nào gặp qua như thế đặc sắc chiến đấu. Không khỏi trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem. Lúc này Son Gohan hiển nhiên không có lấy ra toàn bộ thực lực, cho nên cùng Iya chiến đấu nhìn qua lực lượng tương đương. Chính là dạng này bất phân cao thấp chiến đấu, cũng không ngừng dẫn tới phía dưới đám người không ngừng mà kinh hô. Mục Dương tầm mắt hướng số 4 lôi đài bên kia nhìn lại. vừa vặn thấy rõ ràng Son Gohan cùng Iya chiến đấu. Son Gohan đã hạ thủ lưu tình, bất quá dạng này vừa vặn để Iya tiến một bước biết một cái tầng thứ cao hơn võ đạo ra thực lực. Mục Dương ánh mắt rất độc ác, liếc mắt liền nhìn ra trên lôi đài tình huống. Lấy Son Gohan bây giờ hơn 300 sức chiến đấu, muốn đánh bại sức chiến đấu không đến 100 Iya, vẻn vẹn chỉ cần một chiêu liền đầy đủ. Sở dĩ chiến đấu lâu như vậy, một là xem ở Mục Dương trên mặt mũi, hai là muốn từ Iya trên thân trải nghiệm thiên thần lưu ảo diệu, để đằng sau tại cùng Mục Dương chiến đấu bên trong bắt lấy tiên cơ. Thực lực của ngươi để cho ta lau mắt mà nhìn, đáng tiếc ngươi không phải là đối thủ của ta. Chiến đấu bên trong, Son Gohan mỉm cười nhìn xem Iya. Iya trầm mặt, toàn lực xuất thủ, để cho ta mở mang kiến thức một chút quy tiên lưu tuyệt kỹ. Son Gohan trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, lại cười nói, đã muốn xem, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Nói xong, Son Gohan hai tay hiện lên chảo, chậm rãi tụ lại, sau đó hai tay bỏ vào bên hông. Trong chớp nhoáng, một đạo óng ánh màu xanh thảm tia sáng tại hai tay của hắn trong lúc đó ngưng tụ ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?